Quan Lộ Trầm Luân, chương 537, nơi đất khách gặp bạn cũ P1 Góc Truyện audio.com. Chuyện sắc hiệp, ời do công ty truyền thông Hoa Tinh dùng hình thức họp báo, đối mặt phóng viên đã nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật. Hơn nữa có thêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Ngô Phái Nam, chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Kim Cường tỏ thái độ. Khiến cho phong ba nổi dậy từ chuyện tấm ảnh chụp lén này rất nhanh có xu hướng bình ổn. Lương Thần điện thoại cho Viện trưởng Ngô Phái Nam hiện đã quay về thủ đô để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Hắn quả thật không ngờ trong chuyện này, vị Thái Sơn Bắc Đẩu giới thanh nhạc này lại giơ cờ hiệu tỏ vẻ ủng hộ hắn, hắn biết rõ. Phong ba sở dĩ được bình ổn nhanh chóng là bởi vì có thái độ của đám người Ngô Phái Nam, Kim Cường. Mang lại tính quyết định có tác dụng thúc đẩy trong dư luận, nhưng Lương Thần cũng biết. Chuyện này không ít thì nhiều cũng sản sinh ra một chút ảnh hưởng đối với hắn, ngoại trừ lãnh đạo chính yếu trong thành phố uyển chuyển phê bình. Công chúa Hờ Sa Tận Long Nguyên Liêu Đông cũng đích thân gọi điện thoại qua thẳng mặt khiển trách răn dậy một trận. Mà bí thư đại nhân tỉnh ủy Liêu Đông trăm công ngàn việc dường như không thản nhiên tự mình khiển trách con tép như hắn, nhưng vẫn thông qua đình tỉ. Tỏ vẻ bất mãn không hài lòng với hắn, khiêm tốn, biết cái gì gọi là khiêm tốn không, trong điện thoại từng là nữ vương quyền đạo. Lý đại tỷ dùng giọng điệu giáo huấn khiển trách cậu là cán bộ chính phủ, không phải là minh tinh trong làng giải trí. Tỷ lệ xuất hiện quá cao đối với cậu không có lợi, nghe có hiểu không, còn nữa tốt nhất không có quan hệ riêng tư gì với số nữ minh tinh này. Có rất nhiều kẻ săn ảnh chăm chăm đeo bám, sự tình lần này chính là bài học giáo huấn, nhất định phải chú ý cảnh giác, có biết không, hiểu rồi. Biết rồi, sau này tôi nhất định chú ý. Lương Thần đáp lại không phải chỉ là làm cho lệ. Hắn quả thật rất là chăm chú lắng nghe lời khuyên này của đại tỷ, nói thật nhân vật chính làm dậy sóng phong ba là hắn, đổi thành người khác. Cũng sẽ không có khả năng chỉ là đe dọa suông thôi đâu, thân là con gái bí thư tỉnh ủy, Hồ Tịnh Tịnh hoàn toàn có thể mượn ảnh hưởng dư luận. Thông qua thao tác ngầm rất dễ dàng lột bỏ một cục trưởng công an thành phố như hắn, còn có một chuyện thông báo cậu một tiếng. Lan Lan sắp đính hôn rồi, Lý Hinh Đình bỗng nhiên thốt ra khiến Lương Thần cảm thấy bất ngờ, Lương Thần hoảng hốt trong giây lát. Hình ảnh thời đại học ở cùng nhau không ngừng thoáng hiện trong đầu, cuối cùng dừng lại vào cái đêm điên cuồng đó. Bên cạnh hắn có rất nhiều người đẹp xuất hiện, hắn yêu thích cũng rất nhiều. Có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng hậu cung toàn người đẹp, dù biết rõ đó là không thực tế, cũng không thể thực hiện được. Ồ, thật không, Lương Thần không che giấu tâm trạng thực tế của chính mình, hắn lại càng không muốn nghĩ một đằng nói một nẻo. Thậm chí là dối trá để nói cái gì chúc phúc nếu nghe nói người phụ nữ mà chính mình yêu thích hơn nữa đã có phát sinh quan hệ với mình. Phải ngã vào lòng của một người đàn ông khác mà còn có thể tỏ ra thái độ cao hứng phấn chấn, đó thật đúng là kẻ bệnh hoạn. Nghe ra không nhiệt tình cho lắm, cục trưởng đại nhân hình như là thấy khá mất mát, đúng không, không hy vọng Lan Lan đi lấy chồng sao, trong điện thoại. Lý Hinh Đình vẫn giọng điệu biết rõ mà còn hỏi, Đình tỷ, khi nào rảnh rỗi đến chỗ tôi thăm thú, chỗ này phong cảnh rất đẹp. Mùa đông cũng không lạnh, hơn nữa còn có đủ loại hải sản mà chị thích ăn nhất, Lương Thần mỉm cười nói, này, đừng nói lảng sang chuyện khác. Trong di động truyền đến giọng nói tức giận của đại tỷ, chỗ tôi được ăn được uống được chơi, có xe chuyên dụng đưa rước. Đình tỷ có thể cùng với Lan Lan, Tiểu Mạn đi chung tới đây, cứ nhốt trong nhà cũng rất là buồn, đi hóng gió một chút sẵn tận hưởng phong cảnh Giang Nam. Lương Thần vẫn nhiệt tình đề nghị như cũ, sau đó không hề cho cơ hội để Lý Hinh Đình lên tiếng, lại chậm rãi nói, được rồi Đình tỷ. Tôi còn có cuộc họp, có rỗi thì lại tán gẫu, thay tôi chào hỏi bí thư Lý và cô nhé, cứ vậy đi, bye bye, cái tên này học hư rồi. Quả thực chính là cái kẻ lõi đời, buông di động, Lý Hinh Đình thở hổn hển nói. Sau đó nhìn sang Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn đang giả bộ không quan tâm ở bên cạnh, không kìm nổi bật cười ra tiếng, giọng điệu cố ý kéo dài nói. Tiểu thần mời chúng ta đến Giang Nam chơi, các cô nói, chúng ta nên đi hay không nên đi, lúc này đã là cuối tháng 11. Mặc dù mùa đông ở Giang Nam không lạnh nhưng cũng không phải là thời điểm tốt để du lịch, có thể nói. Lời mời của Lương Thần rất ư là không có thành ý, tuy nhiên Lương Thần nói sẽ có cuộc họp cũng là sự thật khi đang tiếp điện thoại với Lý Hinh Đình. Chính là lúc hắn đang ngồi xe tới thành ủy, buổi sáng đúng 9 giờ, trong hội trường thành ủy. Thành phố Cẩm Bình mở hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng lần thứ 2 trong tháng, đề tài thảo luận chủ yếu có 2 việc. Một là về việc Cục Công an thành phố và Cục Quản lý Đô thị thành phố liên hợp thành lập Cục Công an Quản lý Đô thị tập trung thảo luận nhân sự, phân công chấp pháp, dự toán tài chính và thông tin chi tiết. Hai là tăng nhanh tốc độ xây đô thị, xúc tiến sự nghiệp phát triển xây dựng đô thị nhanh chóng phát triển. Các ủy viên thường vụ có Bí thư Thành ủy Tống Thái Bình, Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm, Phó Bí thư Thành ủy Trương Hướng Huy, Trưởng ban tổ chức cán bộ Kiều Bách Kiệt, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai, Trưởng ban tuyên giáo Khổng Ba. Lãnh đạo thành phố có Phó Chủ tịch thành phố Châu Duệ Lâm, Trần Trúc, cùng với người phụ trách trình yếu của các cơ quan Ủy ban xây dựng đô thị, quản lý đô thị, quy hoạch, bất động sản, công an. Tham dự hội nghị, đầu tiên, các ủy viên thường vụ và người phụ trách có liên quan là Cục Công an thành phố và Cục Quản lý Đô thị trình lên chế độ liên hợp và thiết lập cơ cấu Cục Quản lý Công an Đô thị để đưa ra thảo luận. Đối với việc bầu Cục trưởng Cục Công an Quản lý Đô thị, Lương Thần cũng không nhiệt tình cho lắm. Trong thành phố hễ kêu hắn đề kế hoạch cho ý kiến, hắn quay đầu liền đem toàn bộ công việc giao cho chủ nhiệm Chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình và chủ nhiệm ban chính trị Ngô Hoán Trung, một người quản gia, một người nhiều mưu trí, làm việc này chính thích hợp. Bản khởi thảo kế hoạch và ý kiến hắn chỉ sơ sài nhìn thoáng qua và nói qua với Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Trình Như Hải. Sau đó giống như giao nộp bài tập, chuyển giao tới trước mặt ban lãnh đạo thành phố. Trên thực tế, cái mà hội nghị hôm nay sẽ thảo luận là dựa theo ý kiến lãnh đạo thành phố đã sửa chữa qua, với việc có thông qua không, đó là cái không cần hoài nghi, sự thật quả thật cũng như thế. Các ủy viên thường vụ và người phụ trách cục liên quan gần như là nhất trí thông qua thành lập phân cục Công an Quản lý Đô thị. Nội dung cụ thể bao gồm, phân cục quản lý công an đô thị là phân cục trực thuộc lệ thuộc hai lãnh đạo Cục Công an thành phố và Cục Quản lý đô thị. Bước đầu hoạch định nhân sự 30 người, bầu một cục trưởng, hai phó cục trưởng, phía dưới có các trung đội cảnh sát. Nhân viên do nội bộ Cục Công an thành phố điều chỉnh, phân cục thành lập riêng biệt. Các trung đội cảnh sát và các đại đội thuộc Cục Chấp pháp đô thị cùng nhau làm việc, cảnh hàm, trang bị, tiền lương. Chính sách trợ cấp do Cục Công an thành phố phụ trách, nơi làm việc, kinh phí nghiệp vụ hàng ngày do Cục Quản lý Đô thị thành phố phụ trách. Kiểm tra đánh giá nhân sự do Cục Quản lý Đô thị thành phố phụ trách nhưng cũng phải lập hồ sơ đệ trình lên Cục Công an thành phố về một số chi tiết mà Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm đã tiết lộ tin tức trước cho Lương Thần cũng không có nhiều sai lệch. Lương Thần đối với việc thiết lập phân cục Công an Quản lý Đô thị cũng không có nhiệt thành. Nhưng không phải là hắn không có hứng thú với quyền lãnh đạo phân cục Công an Quản lý Đô thị, nếu cơ cấu này đã thành lập. Nếu đã nói rõ quyền lãnh đạo chính yếu thuộc về Cục Công an thành phố, vậy vấn đề chọn người làm phân cục trưởng, phó cục trưởng phân cục Công an Quản lý Đô thị có phải nên do Cục Công an thành phố đề nghị thì thích hợp hơn, vì thế. Khi thảo luận đến vấn đề chọn người làm phân cục trưởng Cục Công an Quản lý Đô thị, Lương Thần rất không khiêm tốn mà đưa ra ý kiến sẽ do Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Bao Hoa kiêm nhiệm phân cục trưởng Cục Công an Quản lý Đô thị, do chi đội trưởng trị an Cục Công an thành phố Triệu Dương, chi đội trưởng điều tra kinh tế Cố Kiến Hoa kiêm nhiệm Phó Cục trưởng phân cục Công an Quản lý Đô thị. Nhìn cục trưởng công an trẻ tuổi tỏ thái độ chủ nhân, việc đáng làm thì phải làm. Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Trình Như Hải khóe miệng không khỏi co giật, trước đó y đã từng uyển chuyển để lộ ra ý tứ của mình với Lương Thần. Chức vụ phân cục trưởng đương nhiên do Cục Công an thành phố quyết định chọn người, còn trong hai chức vụ phó cục trưởng, Cục Quản lý Đô thị phải chiếm giữ một phân cục Công an Quản lý Đô thị này tuy nói do Cục Công an thành phố đứng ra lãnh đạo. Nhưng dù sao cũng là cùng nhau xử lý, không thể tất cả công việc đều do Cục Công an thành phố định đoạt có phải không? Cục Quản lý Đô thị cũng phải có quyền lên tiếng chứ, nếu cả một chức vụ cũng không có, vậy không còn nghi ngờ. Công tác bên Cục Quản lý Đô thị khẳng định là ở thế bị động đối với ý tứ Trình Như Hải. Lương Thần không có tỏ ra vẻ từ chối rõ ràng nhưng trong lòng cũng không cho là đúng, hắn nghĩ rằng. Ngay cả cái tên phân Cục Công an Quản lý Đô thị cũng cần phải thảo luận lại. Nếu là Cục Công an thành phố chiếm giữ vị trí lãnh đạo chủ đạo thì mới gọi là phân Cục Công an Quản lý Đô thị chứ, đúng vậy. Hiện tại một số thành thị cả nước đều đang tiến hành công an, quản lý đô thị liên hợp chấp pháp. Nhưng đều không phải là thành lập hình thức phân Cục Công an Quản lý Đô thị. Có khi là do cơ cấu nhân sự chi đội trị an Cục Công an thành phố trang bị thêm đại đội quản lý đô thị. Tuy nói trên danh nghĩa là dưới quyền hai lãnh đạo Cục Công an thành phố và Cục Quản lý Đô thị. Nhưng toàn bộ nhân lực cơ bản là thuộc về Cục Công an thành phố, quyền nắm giữ nằm trong tay ai đã quá rõ ràng, cách trương.